Vũ Hậu Thanh Thần, chương 16, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Trầm khó có thể hình dung tâm tình của cô. Cô đứng ở bậc thang cuối cùng, trong tay nắm chặt tay vịn lạnh lẽo, lập tức bước nhanh hơn, ba bước cũng thành hai bước, đứng ở bên cạnh Khương Triệt cùng bạn học nữ ánh mắt hâm mộ. Trên đường đi đến cổng trường, không ngừng có người liên tiếp quay đầu lại. Khương Triệt không thèm để ý chút nào. Tống Khinh Trầm lại thoáng nhíu mày. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bóng người của mình trên mặt đất. Sắp đến cổng trường, Khương Triệt hỏi cô, Tống Khinh Trầm, hồi nhỏ cậu có phải thường xuyên nhặt tiền không? Hả, có vẻ như vậy. Không biết, vấn đề này không giải thích được. Tống Khinh Trầm vẫn nghiêm túc trả lời. Đột nhiên phản ứng lại. Ngẩng đầu, Khương Triệt đang cười. Từ cười khẽ một chút, đến ôm bụng đỡ lấy ngoài cổng trường. Dường như nhìn thấy trên mặt cô ửng hồng, mới nhịn xuống, lấy tay xoa một cái trên mái tóc xoăn nhỏ xoăn bồng bềnh của cô. Trên thế giới này sao lại có cô gái ngốc nghếch như cậu? Tống Khinh Trầm bĩu môi, dùng dư quang quét mắt chàng trai bên cạnh. Không phục, tôi mới không ngốc. Khương Triệt còn đang cười, đi tới cổng trường. Lấy từ dưới ghế xe ra một cái mũ bảo hiểm màu xanh ném cho cô. Ngồi xe máy chưa? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Lại nhìn một chút, đem mũ bảo hiểm treo trên đầu mình. Lớn hơn một chút, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cô. Cô sờ về phía trước. Sờ đến một cánh tay ấm áp mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. Gân xanh nổi lên, gập ghềnh, nhiệt độ theo đầu ngón tay cô truyền đến đại não. Cô nha một tiếng. Nhanh chóng thu hồi ngón tay của mình, giống như bị nóng lên một chút. Chàng trai bên cạnh cười nhạo, cũng không vạch mặt, hai tay giữ chặt mũ bảo hiểm của Tống Khinh Trầm, gảy gạt hai cái, lộ ra đôi mắt to tròn của cô, nhìn chằm chằm một lát. Lên xe, Tống Khinh Trầm chưa từng ngồi trên xe máy nhanh như vậy. Không khí chui vào đồng phục học sinh to rộng, vào lớp lót nhanh chóng khuếch trương. Lại nhanh chóng đi, gió lạnh kéo đến ngón tay cô, bên tai ong ong rung động, sắc mặt cô trắng bệch, ngón tay nắm chặt quần áo Khương Triệt. Khương Triệt một đường quẹo ngang trái phải, mở một cây cầu treo, nói với cô, ôm tôi. Tống Khinh Trầm còn đang do dự, xe máy đột nhiên tăng tốc một cái, sợ tới mức cô không quan tâm vòng qua eo chàng trai. Cậu, không, không có giấy phép lái xe đi. Răng đang run rẩy, thanh âm tản ra trong gió. Cô vốn tưởng rằng Khương Triệt không nghe thấy, lại nghe thấy anh ấy khinh thường trả lời. Đã sớm lấy bằng rồi. Chiếc xe máy đậu trước cửa một nhà hàng lẩu lớn. Khương Triệt dẫn đầu đi xuống, lại liếc mắt nhìn Tống Khinh Trầm chân mềm nhũn phía sau. Đỡ một cái, mang người xuống. Quán lẩu còn chưa tới thời gian đón khách. Trong một sân lớn như vậy chỉ có một hai bàn thưa thớt. Tống Khinh Trầm đưa mắt nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Nhị Hoàng đi theo bên cạnh Khương Triệt. Thì ra không phải thế giới hai người, là nhiều người cùng tụ tập ăn uống. Ngoại trừ nhóm 5 người cô quen mắt, còn có mấy người Tống Khinh Trầm chưa từng gặp qua. Nhiệt tình náo nhiệt tụ tập ở một bàn. Có người nhìn thấy Khương Triệt tiến vào, huýt sáo, anh Triệt hôm nay mang theo một gương mặt mới. Khương Triệt cười. Đẩy bả vai Tống Khinh Trầm về phía trước, giới thiệu một chút, lớp bên cạnh Tống Khinh Trầm bên, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn cậu ấy, nếu không nhờ cậu ấy, lão tử sợ là muốn phạt đứng ở cửa cả buổi sáng. Nói xong, lại chỉ vào đám người trên quầy lẩu, đừng sợ, một bàn đều đứng đắn, anh dẫn đầu xách ra một người đội mũ, lão Lý, ông chủ trong cửa hàng này, tuổi tác khá lớn. Mỗi ngày đều giả vờ non nớt, thằng nhóc thối, nói như thế nào, anh không phải lớn hơn cậu mấy tuổi thôi sao? Hôm nay nếu không phải anh, cậu đi đâu cảm ơn người ta, đến căng tin trường học của cậu. Tống Khinh Trầm không nhịn cười được, bật cười, nhỏ giọng lẳng lặng, căng tin trường học không khác lắm, cũng không phải không được. Lời này người bên ngoài không nghe thấy. Khương Triệt nghe xong, quay đầu nhìn Tống Khinh Trầm, ủy khuất tôi cũng không thể làm cậu ủy khuất. Tống Khinh Trầm nghe vậy, trên mặt nóng lên trong xương trắng đằng đằng. Sau khi mở nồi, thịt tươi mới, hai mắt tỏa sáng, ném xuống nửa đời ĩa. Lão Lý anh không biết đâu. Căng tin trường khó ăn thật sự. Dì kia tay run rẩy, rớt xuống một khối xương cốt. Chó cũng không để ý, lời còn chưa dứt, bị người từ phía sau đạp xuống ghế. Đang ăn ngon, đừng mắng chửi bần. Ánh mắt nhị hoàng từ trên người Khương Triệt chuyển đến Tống Khinh Trầm. Qua lại mấy lần, tỉnh mộng, Triệt ca, anh không phải thật sự có ý với cả Lam nhỏ này chứ? Khương Triệt cầm đũa gắp thức ăn ngón tay dừng một chút. Lười phản ứng, dặn dò Tống Khinh Trầm. Có cái gì thích ăn? Nói với tôi, đừng khách khí. Tống Khinh Trầm thật sự không thèm ăn gì. Một bàn người dùng đủ loại ánh mắt không đứng đắn xoay tới đi lui trên mặt cô. Làm cho cô muốn nhanh chóng hóa thành khói trắng trong nồi lẩu. Bị Khương Triệt hỏi, chỉ lung tung một cái. Chỉ vào một chai bia bên cạnh. Khương Triệt híp mắt, thoải mái tựa vào chỗ ngồi. Nửa cánh tay khoác lên ghế ngồi của Tống Khinh Trầm. Cậu muốn cái này. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Chỉ một chút, cũng không thèm nhìn. Khương Triệt nửa mập mờ. Không nhìn ra, học sinh giỏi cũng sẽ uống rượu, cách chương.